Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, tu luyện ái tình. Nam, dưới lầu, Dung Mẫu cùng Jessica đều đã bị ngăn chặn miệng trói lại. Dung cha càng là hiện ra trạng thái hôn mê, hơn nữa trên trán còn có một đạo huyết hồng. Thấy cảnh này Crystal con mắt hồng. Ngươi tên hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Choi Dae Hun cười cười. Đừng nóng vội, ngồi xuống từ từ nói. Sau đó, Crystal bị cưỡng ép đè vào trên ghế salon. Mà Choi Dae Hun một mặt khoan thai nhìn lấy nàng. Crystal SC hiện tại nhất định muốn cứu người nhà của ngươi đúng không? Crystal cắn răng, ngươi muốn cái gì? Tiền, vẫn là ta. Thoại âm rơi xuống. Một bên Dung Mẫu cùng Jessica cũng điên cuồng giằng co. Trong mắt của hai người đều là vội vàng. Nhất là Jessica, nàng là nhận biết Choi Dae Hun. Người này đã từng tốt nhiều lần xuất hiện ở trước mặt nàng. Mục đích nàng cũng rõ ràng. Về sau nàng mới từ cùng Lâm Tàng Phong một lần tình cờ trong lúc nói chuyện với nhau biết trước mắt. Gốc gác của người này, đổi ngôn chi, trước mắt người này rất nguy hiểm. Hơn nữa gia tộc của hắn bị thua cùng Lâm Tàng Phong có quan hệ trực tiếp. Mà bây giờ hắn hiện tại xuất hiện ở đây, muốn làm gì? Jessica đã nghĩ đến rất nhiều, mà muội muội hiện tại kiểu nói này, đơn giản càng làm cho những nguy hiểm này người có một chút ý nghĩ. Nàng lại có thể nào không cấp thiết cùng lo lắng? Có thể nàng nhóm giấy giụa vẫn như cũ bị trấn áp. Crystal hỏi thăm, giấy giụa Jessica, nhìn lấy nàng nhóm, Choi Dae Hun mang theo ý cười truyền bỗng nhúc nhích trên ngón tay giới chỉ. Crystal SC không cần đem ta nghĩ quá dung tục, ta không cần tiền, không muốn ngươi, chỉ là để ngươi giúp ta một chuyện, giúp, ta liền bỏ qua ngươi người nhà, còn có người chuyên gia trang điểm này, thế nào? Crystal cắn chặt răng, được, ngươi nói, ha ha, rất tốt, Choi Dae Hun cười gật gật đầu, đầu tiên, đã thông Lâm Tàng Phong điện thoại, nói cho hắn biết. Ngươi sẽ không gả cho hắn. Crystal thần sắc biến đổi. Ngươi nằm mơ. Choi Dae Hun cười lạnh một tiếng. Ta nằm mơ. Đến, cho Crystal SC nhìn xem. Ta đến cùng có phải hay không đang nằm mơ. Thoại âm rơi xuống. Một mình đi ra đến. Cầm ra tay thương. Súng. Sau đó đè vào Dung Mẫu trên đầu. Hỗn đản. Ngươi đem thương. Súng. Lấy ra. Jessica cùng Crystal lại giằng co. Crystal càng là nhọn kêu ra tiếng. Cái kia cú điện thoại này, ngươi có đánh hay không đây? Crystal sững sờ. Sau đó Choi Dae Hun lần nữa khoát khoát tay. Kẹt, đây là bảo hiểm súng lục bị bóp âm thanh. Không muốn, ta đánh. Đây là Crystal rơi lệ thỏa hiệp âm thanh. Huynh đệ nhóm, hôm nay mọi người một đêm không ngủ, đều đặc biệt mệt mỏi, nhưng là kiên trì một chút nữa. Qua hôm nay, ta Lâm Tàng Phong nhất định mời mọi người tốt được uống một bữa. 6 giờ, lúc này hải các đã tụ đầy người. Có nhà quay phim, âm hưởng sư, người chủ trì các loại. Chờ, bất quá phần lớn đều là tụ nghĩa bảo tiêu. Lúc này bọn hắn đều âu phục, trước ngực đeo hoa. Bởi vì hôm nay bọn hắn sẽ có một cái tạm thời thân phận mới, đón dâu đoàn xe tài xế, mà nghe Lâm Tàng Phong, bọn hắn cũng nhiệt liệt đáp lại. Sau đó, Lâm Tàng Phong vung tay lên, đi, xuất phát, lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong một ngựa đi đầu, mà phía sau hắn là trùng trùng điệp điệp hắc sắc Tây Trang quân. Một màn này có chút khí thế. Nhưng đột nhiên, Lâm Tàng Phong điện thoại di động vang lên, hắn nhìn một chút, là Crystal, thế là hắn nở nụ cười rất nhanh tiếp lên. Sau đó Crystal âm thanh truyền tới, "Tàng Phong, ta không thể gả cho ngươi." Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, là không đè nén được thút thít. Lâm Tàng Phong sững sờ ngay tại chỗ, mà phía sau hắn đại quân cũng dừng lại. Lúc này, Lee Eun-hwin đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay quay Lâm Tàng Phong. Lâm lão thế nào? Dừng lại làm gì? Khí thế của chúng ta cũng không thể đoạn a. Nhưng mà câu hỏi của hắn cũng không có đạt được đáp lại. Bởi vì Lâm Tàng Phong câu tiếp theo là đang hỏi bên đầu điện thoại kia Crystal. Âm thanh có chút nặng nề. Su Dung ngươi thế nào? Vì cái gì không thể gả cho ta? Chỉ là của hắn hỏi thăm truyền đi. Lại trả lời hắn, cũng là một thanh âm khác. Ai nha a, được bi thương đây. Ngày đại hỷ lại bị tân nương cự tuyệt. Lâm Tàng Phong, cái gì cảm thụ a? Choi Dae Hoon. Cái thanh âm này nhượng Lâm Tàng Phong trong nháy mắt giữ tợn khuôn mặt. Mà theo hắn một tiếng này, Lee Eun-hwin cũng đổi sắc mặt, nhưng hắn chịu đựng không nói gì. Bởi vì giờ khắc này, Choi Dae Hoon ở trong tối, còn chiếm theo chủ động, muốn nói gì, trước hết phải biết ý đồ của hắn. Mà Choi Dae Hoon giờ phút này cũng tiếp tục lái miệng, mang theo nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly tiếng cười. Ha ha ha, rất tức giận, Choi Dae Hoon, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới, đừng tìm nữ nhân phiền phức, người nhà của nàng càng là vô tội. Lâm Tàng Phong âm thanh kiềm chế, ta đương nhiên là hướng về phía ngươi tới. Choi Dae Hoon âm thanh từ từ bình tĩnh trở lại, tuy nhiên ngươi yên tâm, ta chỉ bắt nữ nhân của ngươi, ngươi nếu là muốn cứu nàng, chỉ có một người đến Ly Sơn. Ta tại đỉnh núi chờ ngươi, cùng ngươi chấm dứt một ít chuyện, nhưng là nếu như ngươi dám mang nhiều người, liền đợi đến cho nữ nhân của ngươi nhặt xác đi. Lời nói rơi xuống, điện thoại cúp máy, Lâm Tàng Phong chậm rãi siết chặt điện thoại di động, trong mắt lóe lên ám trầm hắc mang. Lúc này, không chỉ có là Lee Eun-hwin, Lâm Nhất Thất huynh đệ cũng biết liễu tình huống. Nhưng hắn nhóm mới vừa muốn mở miệng, Lâm Tàng Phong liền giơ tay lên ngăn lại bọn hắn. Người nhóm đi Su Dung nhà đi, đi xem một chút Jessica tình huống của các nàng, sau đó chiếu cố tốt nàng nhóm, còn lại chính ta đi. Thế nhưng là một mình ngươi thật không? Chấm ngoặc kép, Lee Eun-hwin vội vàng nói, nhưng mà Lâm Tàng Phong đánh gãy hắn. Không cần nhiều lời. Giúp ta đi thu xếp tốt Jessica nàng nhóm là được. Nói xong, Lâm Tàng Phong cũng mặc kệ Lee Eun-hwin, đi thẳng tới một chiếc xe trước, sau đó ngồi xuống. Lee Eun-hwin vội vàng đuổi theo. Uy, Lâm lão ngươi, chấm ngoặc kép, có thể xe mau chóng đuổi theo. Chỉ để lại đầy mặt đất bụi mù, còn để lại một mặt vội vàng Lee Eun-hwin và Lâm Một Thất huynh đệ, cùng còn không hiểu rõ tình huống tụng nghĩa đám người. Mà theo Lâm Tàng Phong xe hơi đi xa, Lâm Nhất cũng nhíu mày nhìn về phía Lee Eun-hwin. Hội trưởng, ta nhóm không thể nhìn Lâm lão một người đi, ta nhóm nhất định phải trợ giúp hắn. Lee Eun-hwin hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Ta biết, bây giờ nghe ta an bài, chia ra ba đường. Một đường đi tìm Moon Jae-on-san, nhượng hắn tranh thủ thời gian mang vũ trang bộ đội tại Ly Sơn ngoài trăm thước cai thuốc phong cấm. Đỗ tuyệt hết thảy nhân viên không quan hệ tiến vào Ly Sơn phạm vi. Một đường đi Crystal SC trong nhà, chiếu cố người nhà của nàng, đồng thời nhớ kỹ phong tỏa tin tức, đem đến giúp đỡ người viên cũng thu xếp tốt. Sau cùng một đường chính là ta nhóm. Đi điều máy bay trực thăng, sau đó chép nhà trên băng, võ trang đầy đủ, động viên, hôm nay, lão tử muốn làm thịt Choi Dae Hoon cái kia cẩu vật. Là, hội trưởng, Lâm Nhất Thất huynh đệ lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, sau một khắc, Thất huynh đệ lập tức triển khai hành động, đi gọi điện thoại thông báo thông chi, đi cho dưới mắt đám người cáo chi tình huống, cáo chi tình huống. Sau đó trong khoảnh khắc, dưới mắt tất cả mọi người cũng lập tức bắt đầu chuyển động. Còn có thông chi đi ra những cái kia an bài cũng tại ta nhóm nhìn không thấy địa phương cấp tốc. Triển khai điều động, phong vân đột biến, hết thảy không biết bắt đầu lên men, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.